Tiểu Hợi là người tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói ra mình cũng có ý định tranh đoạt. Ai à, cái gì mà ai chết vào tay ai? Phải nói là đợi xem nàng về nhà nào. Mọi người không nên tổn thương hòa khí, không nên tổn thương hòa khí. Bách Xà nở nụ cười ôn hòa, ngăn cản lửa giận Song Phương. Các người đó, đừng ở nơi này mơ tưởng nữa rồi. Chẳng lẽ còn không biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã xuất hiện? Lúc này, thiếu chủ thứ năm Tiêu Vũ Phong mở miệng nói. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất? Người nói ai? Tần Ngũ Đồng là người đầu tiên sắc mặt âm trầm xuống, nghiêm túc hỏi. Mấy người khác cũng lộ vẻ khó coi. Vốn tưởng rằng năm người bọn họ tranh đấu đã ghê gớm lắm rồi. Nếu như xuất hiện thêm một đại nhân vật, chuyện này sẽ rất phiền toái. Các người toàn ngồi trong nhà hóng gió, tin tức đúng là phòng bế. Ngay cả danh nhân gần đây bộc lộ tài năng nổi tiếng khắp vạn tượng thành cũng không biết. Tiểu Vũ Phòng vứt cầm ra vẻ đạo mạo, mỉm cười giàn trá. Người nói thái tử? Không thể nào, ai lại không biết hắn làm gì có hứng thú với nữ nhân. Tiểu Hợi nhếch miệng nói ra một câu kinh người. Tiểu Vũ Phòng lập tức hò khàn một tiếng, bộ dạng lung túng, rất là khó xử. Ba người khác cũng trừng mắt liếc Tiêu Hợi. Một người trong nhóm nói. Tiêu Hợi, người chán sống rồi hả? Lần này có thể không thể nói lung tung. Nếu như truyền tới tai thái tử, nhà ngươi sẽ gặp phải phiền toái rất lớn đó. Tiểu Hợi tới vạn tượng cảnh không lâu, cho nên hắn không biết thái tử là người như thế nào. Chỉ loáng thoáng nghe nói, người này hình như không thích nữ nhân. Thái tử chẳng qua là chuyên cần luyện công, rất ít tiếp xúc với nữ nhân mà thôi. Nói không chừng mục tiêu của hắn là hai vị nữ thần. Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, không có tư cách so sánh với đại lão già hắn. Thiếu chủ thứ năm Tiêu Vũ Phong lắc đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói. Hiện tại ba thế lực lớn tạo thành liên minh. Nếu như chỉ gọi hai chữ thái tử xuông, hiển nhiên không phải là thái tử Yểm Ma Cung Thẩm Mặc, cũng không phải là thái tử Hồn Sủng Cung Lê Vân, mà đó là thái tử Hồn Điện Triều Lãnh Xuyên. Thái tử Triều Lãnh Xuyên có thể nói là một người không hề tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nếu hắn muốn tranh đấu, bất kể là thiếu chủ thứ năm, nhị tử Ma Đế hay là thân nhân Nguyên Lão, đều phải đứng xa sang một bên. Đẳng cấp Song Phương vốn không cùng một tầng thứ, mọi sự so sánh hoàn toàn vô ích. Vậy người nói tới ai? Chẳng lẽ là Thẩm Mặc ưa thích chơi trò âm mưu quỷ kế? Tần Ngữ Đồng khó hiểu hỏi. Tiểu Vũ Phòng vốn tưởng rằng lúc nãy tiết lộ tin tức là đủ để bọn họ biết là ai rồi, không ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại. Đám người kia căn bản mù mịt thông tin. Chẳng lẽ chỉ có nội bộ Hồn Điện và một vài thành viên cao tầng Hồn Minh mới hiểu rõ, còn những người khác còn không biết đại danh của hắn? Tiêu Vũ Phong thầm nghĩ. Là Sở Phương Trần. Tiêu Vũ Phong cảm thấy nói năng dài dòng với đám người này không có một chút ý nghĩa, dứt khoát nói thẳng ra cái tên này. Sở Phương Trần. Bốn người kia quay mặt nhìn nhau, nghĩ thật lâu tự hồ không nghĩ tới Sở Phương Trần là cao nhân nơi nào. Hey, quên đi, coi như ta chưa từng nói qua. Tiêu Vũ Phòng thấy vẻ mặt là biết ngày bọn họ không biết gì về Sở Phương Trần. Xem ra Hồn Địa giữ bí mật rất tốt, chuyện lớn như vậy vẫn không có lan truyền ra ngoài. Thế mà hắn còn tưởng rằng toàn bộ thế giới đã biết đại danh của Sở Phương Trần. Sở Phương Trần rất lợi hại phải không? Tiểu Hợi là người đầu tiên tra hỏi. Bọn họ là đại biểu cho nhóm thanh niên tối cường rồi, không nhiều cũng ít, xem như nhận thức lẫn nhau. Thế nhưng cái tên Sở Phương Trần quả thật xa lạ. Nếu tên này thật sự mạnh mẽ đi tới vạn tượng thành, hẳn là dẫn phát oanh động mới đúng. Vì sao cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe qua? Hình như có nghe qua một chút. Nghe nói là biểu hiện kiệt xuất tại Tuyết Thành, thực lực rất mạnh. Hồi lâu sau, Khương Phong chợt nhớ ra một ít chuyện, lập tức nói ra nhận định của mình. Không quản hắn là ai, nếu dám đánh chú ý lên người Băng Dực công chúa của ta, ta sẽ không tha cho hắn. Tần Ngữ Đồng chậm giọng nói. Bốn người khác lộ ra thật sắc khinh bỉ. Từ lúc nào Băng Dực công chúa thành người của hắn rồi? Đám người Tần gia người quả nhiên cá mè một lứa, không biết xấu hổ y như nhau. Nếu như chúng ta dẫn phát tranh đấu, sẽ bị mấy lão gia hỏa kia giáo huấn. Nói cái gì mà chúng ta không làm chính sự, chỉ thích mấy chuyện bao đồng. Ta có một biện pháp, mọi người có thể công bình cạnh tranh. Tới lúc này, Bách Xảo mới mở miệng gia nhập vào hội nghị tranh tài. Cái gì công bình cạnh tranh? Nàng chính là của ta. Tần Ngữ Đồng bất mãn nói. Ngươi... Tiểu Vũ Phòng trợn mắt hết chỗ nói. Lần này Bàng Dự thiếu chút nữa bị Nhiếp Vân Tần hãm hại Hương Tiêu Ngọc Tán, thù này nhất định phải báo. Dù sao chuyện này không chỉ quan hệ đến một mình Bàng Duyệt, mà còn ảnh hưởng đến ba thế lực lớn Vinh Nhục. Bàng Nguyên Lão bây giờ đang từ chỗ hồn minh gây phiền toái. Nhưng mọi người đều rõ ràng, đám người thế hệ trước luôn có lo âu và hạn chế, đặc biệt là ở trong Vạn Tượng Thành càng phải cẩn trọng. Nếu như bọn họ xuất thủ, nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh quy mô lớn. Về phần thanh niên trẻ tuổi chúng ta lại khác, chỉ cần làm sạch sẽ lưu loát, không lưu lại chứng cứ là được. Chưa có nói nhảm, có dám mau thả. Tiểu Hợi không nhịn được cái tên ăn nói dâm dài kia, bực mình mắng một câu. Ý của ta là lấy công việc báo thù là mục tiêu, đối tượng là Niếp Vân Tần. Ai giải quyết nhiều thủ hạ đắc lực nhất của hắn sẽ có công lớn nhất, người đó sẽ có tư cách cưới Bàng Duyệt. Bên xà cười cười nói. Nếu như giải quyết hắn luôn thì sao? Tiểu Vũ Phòng nhếch miệng cười tà. Vậy chúng ta sẽ tung hoa, kính rượu ngươi, rước Bàng Duyệt về nhà. Ngự khí Bách Xà vô cùng nghiêm túc. Rất công bình. Khương Phòng gật đầu đồng ý. Không có ý kiến. Nói thật ra trước sau gì nàng cũng là của ta. Tần Ngữ Đồng vỗ ngực bảo đảm. Tốt. Bên trong thẩm cung, tiểu phu nhân tự mình đút cho Bàng Duyệt uống cành nóng, mỗi một động tác cực kỳ ôn nhu. Bàng Duyệt tương đối ngại ngùng, dù sao thân phận tiểu phu nhân quá cao, không nghĩ tới lại tới đây hầu hạ nàng ăn uống. Tiểu phu nhân cũng nhận ra Bàng Duyệt e ngại, lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi nói. Nhanh lên, uống hết chỗ cành này mới tốt. Người thấy mấy tên kia gấp gáp không? Có lẽ cũng sắp đánh nhau to rồi. Ta cảm thấy bọn họ thật sự thích người. Tiểu phu nhân nói lộ liễu như thế, gương mặt Bàng Duyệt dù có bệnh hoạn cũng phải đỏ ửng vì xấu hổ, nhỏ giọng nói. Bọn họ chẳng qua là bằng hữu quan tâm. Tiểu phu nhân cũng không điểm phá chuyện này, chỉ cười nói. Anh nói đến đây mới nhớ, lần này người có thể tỉnh lại là nhờ một người thanh niên hỗ trợ. Bằng Duyệt nghỉ hoặc nhìn chăm chú tiểu phu nhân. Không phải mới vừa nói phụ thân nàng đi tới Bắc Cấm Vực tìm linh dược giải trừ độc tố hay sao? Thế là tiểu phu nhân bắt đầu tường thuật lại hành trình đi Bắc Cấm Vực cho nàng nghe. Ngài nói là cái tên bán mạ hóa sở mộ vương giả thiên hạ cảnh, là hồn dục của hắn đã cứu ta. Cũng cứu phụ thân của người. Lúc ấy đều không có hồn sùng của hắn xuất thủ, thì phụ thần người đã chết dưới móng vuốt huyết màn chập long rồi. Tiểu phu nhân nói. Vậy ta đúng là thừa nhận ân huệ rất lớn từ hắn rồi. Nhưng hắn đã ma hóa triệt để, liệu có hy vọng tỉnh lại không? Bàng Duyệt mở miệng hỏi. Tiểu phu nhân lắc đầu nói. Không có khả năng. Bàng Duyệt khẽ khẽ thở dài. Chính nàng cũng không nghĩ tới tính mạng của mình và phụ thân lại được một người thanh niên chưa từng gặp mặt cứu vớt. Ẩn đức như thế hiển nhiên phải gặp mặt bái tạ mới đúng. Chỉ tiếc là một vị hồn sùng sư kiệt xuất đã vẫn lạc quá sớm. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài mà. Tiêu phu nhân. Một nữ hầu bước nhanh tới, nói nhỏ bên tai tiêu phu nhân điều gì đó. À, là cái tên thanh niên cường giả giúp chúng ta trên đoạn Tuyết Thành và Linh Thành, Sử Phương Trần. Trong mắt tiểu phu nhân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng thế, hắn đã tới tổng bộ hồn điện. Tối nay các nguyên lão đã mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, tranh thủ cơ hội giới thiệu hắn cho nhóm cao tầng ba thế lực lớn. Thị nữ nhỏ giọng nói. Hồn điện trước giờ làm công tác bảo mật rất tốt, cho đến hiện tại không có bao nhiêu người biết đến cái tên Sở Phương Trần. Thậm chí thành viên cao tầng cũng bị hạn chế tin tức gắt gao. Tối nay đi hồn điện một chuyến. Tiểu phu nhân biết rõ truyền thuyết anh hùng của Sở Phương Trần, nhân vật kiệt xuất như vậy hiển nhiên đáng giá nàng đi gặp mặt một lần. Bàng Duyệt nằm trên giường tò mò hỏi. Tiểu phu nhân, Sở Phương Trần là ai? Vì sao mấy vị tiền bối coi trọng như thế?